xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1558, Đại sư Thông Linh 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ca không kịp đuổi theo thời xanh. Những mũi tên đó đã biến mất. Cô ta căn bản không có cách nào đuổi theo được. Hơn nữa, xương đen ở sau lưng cũng đã nhào về phía này. Dương nanh múa vuốt tựa như muốn nuốt chửng cô ta. Nhan Ca sợ tới mức ngồi im, trơ mắt nhìn xương đen đánh về phía mình. Cô ta hét lên chói tai rồi nhắm mắt lại. Vốn tưởng rằng sẽ rất đau nhưng cuối cùng lại chẳng cảm thấy gì. Cô ta nhắm chặt hai mắt, một hồi lâu ra mới hé ra nhìn. Cẩn thận quan sát bên ngoài, đoàn xương đen đang bay ở cách cô ta một đoạn rất xa. Không ngừng hướng về phía cô ta mà gào thét. Dường như Nhan Ca có thể nhìn thấy gương mặt giấu trong màn xương đó. Dữ tợn và khô khốc. Sao lại thế này? Chỗ ngực hơi nóng lên. Cô ta run rẩy kéo ra một cái vòng cổ. Không đúng. Cái vòng cổ này là thời xanh đưa cho cô. Chính vào buổi sáng ngày nhập học, cô ta gặp được thời xanh. Sau đó được tặng cho chiếc vòng này. Vừa rồi chính cái vòng này đã chặn một kích của đám xương đen kia cho cô ta sao? Thời xanh đi theo mũi tên chỉ dẫn nên nhanh chóng rời khỏi phạm vi trường học. Cô đừng ở bên ngoài trường nhìn vào. Cảnh tượng bên trong vẫn vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn chẳng liên quan gì tới vẻ âm trầm lúc bước vào. Những người bên ngoài thậm chí còn không biết có rất nhiều người mất tích. Có vài phần bản lĩnh đây. Thời xanh xoa cằm, chợt như cảm nhận được cái gì liền quay đầu lại. Thấy ở nơi xa có một hắc ảnh đang lập lờ. Lúc cô nhìn về phía đó, hắc ảnh lập tức tiêu tán. Là thứ này đi theo cô à, mẹ nó. Luôn có bọn ngu muốn hại bản cô nương. Thời xanh lại quay về sân thể dục. Cô tìm một vòng cũng không thấy anh chàng lúc trước đâu. Tiểu Đồng, tìm gì thế? Cô bạn cùng phòng từ bên cạnh đi tới. Ôm vai bá cổ cô. Vừa rồi cậu đi đâu thế? Tớ tìm nửa ngày cũng chẳng thấy cậu đâu. WC, cậu có gặp một nam sinh có sắc mặt tái nhợt không? Cô bạn hồ nghi. Cậu tìm người bệnh à? Người bệnh thì phải ở trong bệnh viện rồi. Cậu không sao chứ? Cô bạn vừa nói liền vừa định vỗ gáy thời xanh. Cô đẩy cô ta ra. Không phải, nhìn anh ta rất khỏe mạnh. Chỉ là sắc mặt hơi tái mà thôi. Khỏe mạnh mà sắc mặt lại tái nhợt à? Cô bạn lộ ra biểu tình vẻ sợ hãi. Tiểu Đồng, cậu không gặp ma đấy chứ? Thời xanh đen mặt, đám người gặp ma còn đang giãy giụa trong kia kìa. Đùa cậu thôi, mặc đồ thế nào? Miêu tả rõ ràng chút. Tớ sẽ hỏi giúp cậu xem có ai gặp anh ta không? Yên tâm, nếu cậu thích thì dù có phải đào trời lật đất tớ cũng sẽ tìm ra cho cậu. Ha ha ha ha, khóe miệng thời xanh giật giật. Miêu tả đơn giản cách ăn mặc của anh trai kia. Cô bạn nhanh chóng chạy đi hỏi mấy đàn anh. Đám đàn anh kia cũng rất nhiệt tình. Rất nhanh liền sàng lọc ra một nhân vật khả nghi. Năm ba, Sầm Triệt, đây. Đây là ảnh chụp của anh ta, nhưng mà chỉ có sườn mặt, sắc mặt đúng là rất trắng, tuy chỉ nhìn thấy một bên nhưng có thể thấy ra rất đẹp trai. Ánh mắt cậu cũng được đấy, cô bạn giơ di động ra trước mặt thời xanh, ảnh chụp hơi mơ hồ, hẳn là chụp lén, nam sinh đang đi xuống cầu thang, ánh mắt rũ xuống, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Tuy chỉ có một bên mặt nhưng thời xanh vẫn có thể nhận ra đây là người mà cô gặp lúc tối. Nhưng mà các đàn anh nói, hôm nay Sầm Triệt không tới trường. Có điều chỉ có người này phù hợp với miêu tả của cậu thôi. Có phải anh ta không? Cảm ơn nha. Thời xanh vỗ vỗ đầu cô bạn, lặng lẽ nhét một lá bùa vào sau mũ cô ta. Tớ về trước, không có việc gì thì cậu cũng về sớm đấy. Đừng mải chơi quá. Cô bạn kinh ngạc, giờ đã về rồi sao? Còn chưa kết thúc mà. Thời xanh cười khẽ, tớ đã tìm được người tớ cần rồi. Mẹ, thấy sắc quên bạn, cô bạn mắng một câu. Cút ngay, thời xanh quay về trường trước. Cô bạn vừa rồi tên là Quý Mạn. Vì kỷ với Quý có âm đọc giống nhau nên sau khi thời xanh vào ở trong ký túc, cô bạn này cực kỳ nhiệt tình, còn nói bọn họ có duyên phận. Quý Mạn có rất nhiều bạn bè, ai cũng quen biết, Hai bạn cùng phòng khác của các cô lại không thích loại người như Quý Mạn nên cũng không có quan hệ tốt gì cho Cam. Vì thế, Quý Mạn chỉ chơi thân với Thời Xanh. Thời Xanh lại là người cô không nói chuyện với tôi thì tôi cũng không để ý tới cô. Vì thế cũng không có quan hệ gần gũi gì với hai người còn lại. Thời Xanh trở về thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Cô gõ gõ một hồi mới có người không tình nguyện ra mở cửa. Muộn như vậy còn trở về làm gì? Sao không ở ngoài? Mở cửa liền nhìn thấy Thời Xanh nên lập tức nuốt câu sau vào bụng. Xoay người quay trở về giường của mình. Kỳ Đồng à, cậu ít đi cùng Quý Mạn thôi. Cẩn thận hỏng người đấy. Một nữ sinh đang đắp mặt nạ trên một cái giường khác nói với giọng âm dương quái khí. Thời Xanh không nói gì nên cô bạn kia cũng không nói nữa. Bọn họ vốn không có nhiều xung đột với Thời Xanh. Khi Quý Mạn và họ tranh cãi nhau, Thời Xanh luôn lạnh nhạt, chẳng nói giúp bên nào. Nói thật, bọn họ còn cảm thấy hơi sợ Thời Xanh. Quá mức lạnh nhạt, hoàn toàn không giống người bình thường. Thời Xanh đóng cửa lại rồi hơi nhìn về phía người vừa mở cửa cho mình. Cô ta tên là Dương Loan Loan. Cô ta đang nói mấy câu oán giận với ai đó qua điện thoại. Trên đầu vai cô ta có một đứa bé con toàn thân màu xanh đen đang nằm bò ra. Chỉ lớn chừng một bàn tay người lớn nhưng vẫn có đủ mắt mũi miệng. Có thể coi là bản thu nhỏ của một đứa trẻ con. Trước đây, cô chưa từng nhìn thấy đứa trẻ này. Thời Xanh đóng cửa lại. Sau khi rửa mặt liền lên giường nằm chơi game. Dương Loan Loan vẫn đang gọi điện thoại. Đứa trẻ kia nằm ghé trên đầu vai cô ta làm ra đủ loại biểu tình cổ quái. Nhưng thấy Dương Loan Loan không có phản ứng gì nên nó tỏ ra khá thất vọng. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của Thời Xanh nên đứa trẻ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nghiêng đầu quan sát một lúc. Sau đó nó bỏ khỏi đầu vai Dương Loan Loan. Chậm rãi bò tới mép giường của Thời Xanh. Muốn bò lên. Dám đi lên tao gỡ ta ết chết mày. Cậu nói gì thế? Dương Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu. Thời Xanh nghiêng điện thoại qua để Dương Loan Loan nhìn thấy màn hình. Dương Loan Loan thấy cô đang chơi game nên lại gục đầu xuống nói chuyện với bên kia. Đứa trẻ hoàn toàn không nghe lời Thời Xanh. Cố gắng bò lên giường của cô. Thời Xanh làm bộ muốn đánh nó. Lại tiện tay phóng ra một chút linh lực. Đứa trẻ sợ tới mức bò rụt về chỗ đầu vai Dương Loan Loan. Hung hăng trợn mắt với Thời Xanh. Lúc đứa trẻ bò trở về. Dương Loan Loan tự nhiên thấy lạnh. Không khỏi xoa xoa cánh tay. Thời Xanh cười lạnh rồi lại gục đầu xuống tiếp tục chơi game. Buổi tối. Quý Mạn về rất muộn. Dương Loan Loan và cô bạn còn lại không khỏi một lần nữa giáo dục cho Quý Mạn một bài. Gà bay chó sủa tới tận nửa đêm mới an tĩnh lại. Thời Xanh nhìn đứa trẻ bò tới bò lui trên giường Dương Loan Loan. Không biết nó muốn làm gì. Cuối cùng, nó bò về phía giường của Quý Mạn. Thời Xanh ngồi dậy dán một lá bùa lên giường Quý Mạn. Đứa trẻ hét lên một tiếng cao vút. Dường như nó đang rất tức giận. Thời Xanh giơ ngón giữa lên với nó. Ký chủ, có phải cô chơi hơi quá rồi không? Bắt nạt trẻ con thì có gì hay chứ? Thời Xanh chửi thầm trong lòng. Chơi quá bằng buổi tối nay sao? Ta bị điên đó. Thứ kia mỗi lần bò xuống làm cho ta mất bao nhiêu thời gian? Ký chủ, tạm biệt. Đứa trẻ nhảy tới nhảy lui trên giường. Tức muốn hộc máu. Dương Loan Loan cảm nhận được sự lạnh lẽo nên càng quấn chặt chăn hơn. Thời Xanh nhìn đứa trẻ như thế thì tâm tình vô cùng vui sướng. Quay trở lại giường. Đứa trẻ cao tướng, trừng mắt với cô bằng ánh mắt cực kỳ oán giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thời Xanh chùm chăn lên đầu, tùy ý để nó làm ầm ĩ. Cách chương.